đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 904, chương 904, hươu chết vào tay ai? Hai càng, xưa nay tu hành người thích dùng những lời này đến phân chia các loại vũ khí cấp thiên địa huyền. Hoàng, vũ trụ hồng hoang, đến thiên giai, vũ khí thường thường sẽ phát sinh chất biến, có thể nắm giữ độ phù hợp. Phá cương, có thể dung hợp nho thích đạo tam gia phương pháp tu hành, có thể cực đại phát huy ra vũ khí uy lực. Tỉ như cung tiễn có thể sinh tiễn cương, đao có thể sinh đao cương, hoàng cấp vật phẩm thì cực đại gia tăng lực phá hoại, cứng rắn độ, độ phù hợp. Đến hồng cấp, vũ khí thường thường có mềm dai tính cùng phụ trợ công năng tính. Tỉ như một ít côn bổng vũ khí, chỉ có đến hồng cấp mới hội càng có uy lực. Phiền lung ấn chính là cái này dạng. Hải hồn châu thuộc về phụ trợ. Hồng cấp, Lý Vân Tranh nói ra. Tư Vô Nhai nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng lan tràn đóng băng khu vực. Lắc đầu, Lý Vân Tranh thất thanh nói. Chẳng lẽ là vũ cấp? Tư Vô Nhai nói ra. Từ cổ chí kim gọi là trụ, tứ phương trên dưới gọi là vũ. Theo lý mà nói, hồng cấp phía trên hẳn là vũ. Nhưng mà tu hành giới rất ít gặp cái này vũ khí. Truyền bá không rộng, tu hành giới một mực không có thống nhất cách gọi. Ta điều tra Thiên Vũ Viện điển tịch, có chuyên môn vũ khí danh sách. Đại khái là bởi vì vũ trụ hai chữ tương đối ác tục. Thế là đem vũ trụ hai chữ phân biệt xưng là hợp cùng hằng hai đại đẳng cấp. Vũ trụ tức thiên địa, hợp vậy, vũ trụ tức thời ở giữa, hằng vậy, hợp, có thể hòa vào thân thể bên trong, trong máu, hợp lại phân tam đẳng, đại hải, tinh không, nhật nguyệt, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai nói đến chỗ này lúc, ngừng lại, kêu Lý Vân Tranh nghe nói, lộ ra xấu hổ chi ý. Tự xưng là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác hắn. Đột nhiên phát hiện, vị lão sư này là cái đồ biến thái a. Tại Thiên Vũ Viện đoạn thời gian kia, hắn mặc dù đều tại nghiên cứu đề mục, nhưng mà cũng thường xuyên đi bái phỏng lão sư. Lão sư suốt ngày, nhìn thư, nghiên cứu, hết lần này tới lần khác đều là những này cổ quái kỳ lạ. Thiên môn ít chú ý tri thức, không phục không được, hợp. Sư công thế nào làm? Hải hồn châu năng lượng có hạn. Hải bên trong dựng dục, như không có sức mạnh hấp thu, rất nhanh cũng sẽ dùng tận. Không cần lo lắng. Kêu kêu càng chói tai đông kết tiếng truyền đến. Tất cả mọi người, lui. Tư Vô Nhai không kịp tiếp tục phổ cập khoa học, hét lớn một tiếng. Không có người đi suy nghĩ nguyên do, vô ý thức phục tùng Tư Vô Nhai mệnh lệnh, cấp tốc lui về phía sau bay. Cả tòa hoàng thành phía đông tường thành, dài không biết bao nhiêu, rộng mấy trượng tường thành, biến thành một mặt tường băng. Đồng thời tại nguyên bản tường thành độ cao phía trên, băng mặt tiếp tục trèo thăng. Cái này, liền là, hợp uy lực. Đám người lướt qua Thiên Cực Cung, hướng Tiên Chính Điện bay đi. Thiên Cực Cung phụ cận, một ít xem náo nhiệt Ngự Lâm quân thủ vệ, trong khoảnh khắc thành vì băng điêu. Tư Vô Nhai bắt lấy Lý Vân Tranh, ném ra ngoài tay bên trong khổng tước linh. Lão sư hoàng cấp vũ khí. Lý Vân Tranh kinh ngạc nói. Người sư công ban tặng, không đáng giá nhắc tới. Khổng tước linh hóa thành cánh, như là nhìn thoáng qua, trực tiếp vượt qua đám người, bay đến ngoài ngàn mét Tiên Chính Điện. Những người khác cũng không yếu, lần lượt đuổi tới, Lý Vân Tranh liền phản ứng đều không có phản ứng qua đến. Kinh ngạc nhìn xem Tư Vô Nhai cánh, Cà Lam mà nói, cái này, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai mỉm cười, ta vũ khí này uy lực tuy không bằng ngươi đại sư bá cùng nhị sư bá, nhưng mà sau này thành vì hợp về sau, ta liền có thể dựa vào hắn vượt ngang vô tận hải. Lý Vân Tranh lộ ra vẻ hâm mộ, thèm miệng nước chảy. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung rơi tại hai bên, nhìn thoáng qua Tư Vô Nhai cánh, lần lượt dao động xuống. Thất sư đệ cũng không dễ dàng. Cái này khổng tước linh uy lực không lớn, cũng liền làm cái cánh bay vừa bay. Về sau gặp càng cường đại hung thú, cuối cùng vẫn là đao kiếm phân ra cao thấp. Trên bầu trời, Hải Hồn Châu tại Hắc Liên Thiên Giới lượn quanh kích phát hạ. Phát huy ra hắn vốn có uy lực. Ngàn mét bên trong không gian đều thành băng. Lục Châu đánh ra một chút thái huyền chi lực. Vỡ vụn một ít đóng băng khu vực. Bốn phía bát pháp đông kết khu vực. Đè ép qua tới. Lục Châu nhìn xem kia xoay tròn không ngừng Hắc Liên Thiên Giới lượn quanh. Dịch Nghiêu lộ ra đầy ý mỉm cười. Hư ảnh lóe lên. Cầm kiếm cương lấp lóe mà đến. Bốn phía bát pháp đóng băng khu vực đều là kích xạ đóng băng vũ khí. Tại phiến khu vực này, ta, chính là thần. Lục Châu cảm nhận được kia kiếm cương cùng đóng băng khu vực đánh tới khí tức nguy hiểm. Cái này là lần thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng cảm nhận nguy hiểm. Là kia Hắc Liên chính giữa Minh Châu giống như quang mang mang đến một loại mạc danh nguy hiểm. Hắn có dự cảm, như bị cái này đông kết khu vực giam cầm. Vấn đề sẽ hội biến đến phiền phức. Đến lúc khả năng còn là lãng phí một chương chí mạng tạp. Đủ, Lục Châu bắt đầu coi trọng. Lục Châu âm thanh như kinh lôi. Mặc niệm thiên thư khẩu quyết. Phổ hiện sắc thân. Ví như quang ảnh. Phổ hiện hết thảy. Mà với tam muội. Vắng lặng bất động. Pháp diệt tận trí thần thông. Chân hạ lam liên khai. Lên tay chính là một nửa thái huyền chi lực. Màu xanh thảm lam liên cấp tốc hướng bốn phương tám hướng đảo bức thái huyền chi lực. Mỗi nhất phiến lam diệp, đều ẩn chứa chí mạng đáng sợ lực lượng. A, vì sao? Dịch Nghiêu vừa tốt đến bên cạnh. Đâm ra hắn cái này đoạt mệnh một kiếm. Không còn kịp suy tư nữa. Lam diệp phịch một tiếng đem hắn kiếm cương bẻ gãy. Tiếp tục đảo bức. Hắn còn sót lại một cái tay. Cũng bị cái này hoàn toàn không giảng đạo lý lam liên đánh gãy. Thái huyền chi lực đâm vào trên ngực của hắn. Cơ hồ không chút huyền niệm. Bay ra ngoài. Thái huyền chi lực phát tiết phân lượng quá đủ. Lập tức đem kia hắc sắc thiên giới lượn quanh chụp về Dịch Nghiêu thân thể bên trong. Một mệnh cách lập tức dập tắt. A kêu thảm thanh âm vang thiên triệt địa. Đinh. Đánh giết một mệnh cách. Ban thưởng 6.000 điểm công đức. Dịch Nghiêu tâm sinh hoảng hốt, trong đầu đều là dấu chấm hỏi, vì sao lại mạnh như vậy? Cái này một lam liên nở rộ, để hắn có một loại ứng đối tám mệnh cách cường giả ảo giác. Lục Châu nghĩ muốn không chỉ có riêng như đây, thiên thư thần thông tiếp tục hướng bốn phương tám hướng đảo bức. Trong phạm vi ngàn mét đóng băng khu vực, giống như pha lê đồng dạng, đều bị cái này một chiêu phạm vi tính thần thông đập đến phá thành mảnh nhỏ. Ngự hòa, kim sắc tinh vận chuyển động, kim liên nghiệp hòa bộc phát, tinh trong mâm đệ tam mệnh cách kích xạ ra nghiệp lực cương ấn. Phanh phanh phanh phanh, liên tục bốn đạo, đánh vào bốn phương tám hướng. Hỏa diễm dừng lại tại không trung, đem còn lại đóng băng khu vực thiêu đốt hầu như không còn. Ngự nghiệp hỏa loại mệnh cách, Dịch Nghiêu bay ngược lại đồng thời. Nhìn đến cái này một màn kinh người, hai tay bẻ gãy về sau. Hắn bỗng nhiên ý thức được đối phương cường đại. Trốn. Cái này lúc Lục Châu tinh bàn nhắm chuẩn Dịch Nghiêu. Bị khóa định cảm giác để Dịch Nghiêu toàn thân run lên. Quên đi toàn tâm đau đớn. Năm mệnh cách ngươi còn đánh không lại lão phu một trường. Hiện tại ngươi chỉ có hai mệnh cách. Như thế nào chiến thắng lão phu? Lục Châu vuốt râu nói. Không có đạo lý. Không có đạo lý. Không có đạo lý. Chấm ngoặc kép, Dịch Nghiêu không ngừng mà nhắc tới lấy ba chữ này. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn chấp mê bất ngộ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lão phu lấy ngươi sở hữu mệnh cách, nhìn ngươi còn dám càn rỡ. Hưu nghiệp hỏa thêm thái huyền chi lực, hoàn mỹ khắc chế hải hồn châu năng lực. Kim sắc quang bàn lại lần nữa kích xạ ra bốn đạo kim sắc nghiệp hỏa cương ấn. Phanh phanh phanh phanh, liên tục bốn lần. Chuẩn xác không sai lầm xuyên thủng Dịch Nghiêu lồng ngực. Không. Đinh. Đánh giết một mệnh cách. Thu hoạch được 6.000 điểm công đức. Lục Châu lấp lóe hướng về phía trước. Đến Dịch Nghiêu ngay phía trên. Nhìn xem hắn cả người là huyết. Lắc đầu. Ngươi còn có một mệnh cách. Dịch Nghiêu sợ hãi. Hắn rốt cuộc sợ hãi. Hắn nhìn về phía những địa phương khác. Nghĩ muốn trốn. Cứu ta. Cứu ta. Cứu ta. Chấm ngoặc kép, Dịch Nghiêu ấp úng nhắc tới. Lục Châu cũng nhìn về phía bốn phương tám hướng. Trong lòng hơi động, còn có người, ngàn mét chân trời, không có những người khác, liền quan sát tu hành người, đều cách xa xa, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, ta đến từ Hắc Tháp Nghị Hội, ta có Hắc Tháp Nghị Hội chỗ dựa, ngươi như giết ta, Hắc Tháp Nghị Hội nhất định hội báo thù cho ta, thả ta đi, thả ta đi, chấm ngoặc kép. Dịch Nghiêu có điểm không kiềm chế được nỗi lòng cảm giác. Kia một chiêu Lam Liên nở rộ, vỡ vụn hắn thắng lợi cuối cùng hy vọng. Lục Châu trì hoãn tiếng nói ra, lão phu ngược lại muốn nhìn một cái, ai có thể cứu ngươi? Hô, Lục Châu một chân hạ đạp, Dịch Nghiêu tế ra thiên giới lượn quanh. Hắn thiên giới lượn quanh chỉ có 30 trượng, đem hết toàn lực nghĩ muốn làm hạ cái này một chiêu. Vừa định muốn tự bạo, làm gì được Lục Châu cảm thấy được cái này một điểm. Lam quang chợt hiện, bám vào với trên chân, không cho hắn cơ hội. Nhanh như thiểm điện, đạp xuống, một cước này dẫm tại thiên giới lượn quanh trên ngực, cho dù là thiên giới lượn quanh cũng ao hãm xuống dưới. Phốc, Dịch Nghiêu phun máu tê tung tóe, thiên giới lượn quanh lại lần nữa lùi về, cùng hắn hòa làm một thể. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 6.000 điểm công đức. Oanh, Dịch Nghiêu hung hăng nện ở lung lay sắp đổ tường thành trên căn, đập ra một cái hố sâu. Lục Châu cảm giác hạ thái huyền chi lực còn thừa không nhiều, còn lại cũng không cần thiết sử dụng thái huyền chi lực. Quan chiến tu hành đám người chỉ có ngưỡng vọng cùng kính sợ. Tiên chính điện mỗi một vị tu hành người, đặc biệt là những cái kia văn võ bá quan, đã triệt để ngốc tại chỗ. Lục Châu rơi xuống, rơi tại vết thương đầy người Dịch Nghiêu bên cạnh. Dịch Nghiêu hai mắt sung huyết, mắt bên trong đều là sợ hãi cùng sợ hãi. Nằm tại trong hố, không ngừng thở hổn hển, khí tức cũng biến đến càng ngày càng yếu đuối. Đoạn mất hai tay, lại mất đi sở hữu mệnh cách, lại như thế nào cùng ba mệnh cách đầy đủ, bình yên vô sự Lục Châu là địch. Hắn bỗng nhiên ý thức được giữa hai người chênh lệch, hắn tuyệt vọng, không lại chống cự. Dò xét một lát, Lục Châu lắc lắc đầu nói, ngươi đã bị đánh về thập diệp, lão phu lại còn không có dùng tận toàn lực. Dịch Nghiêu mở to hai mắt, trong cổ họng gạt ra mấy chữ, ta phục. Phốc, câu nói này trực tiếp để Dịch Nghiêu nộ hòa công tâm, tiên huyết như suối phun. Nhưng mà, ngươi cũng phải chết. Dịch Nghiêu nói xong câu đó, đứt ra bả vai, chỉ về thành đông, đầu oai tới. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, ban thưởng 8.000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 2.000 điểm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.